Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 349, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 1. Song càng, cuối cùng Lạc Phi vẫn là không có lựa chọn đi 1v1 đối chiến. Một bộ phận nguyên nhân là hắn không nghĩ từ bỏ, trước tại người chơi khác, tại chủ kịch bản bên. Trong thăm dò cơ hội, một bộ phận khác nguyên nhân là tại vực sâu hành lang bên trong gặp được tình huống. Không ngừng tại câu dẫn hắn lòng hiếu kỳ, làm hắn có mau chóng thông qua nơi nào đến cái gọi là cấm địa. Biết rõ ràng Dương Dĩnh chân thực mục đích động lực. Đương nhiên, đối với tiến vào vực sâu hành lang, sau như thế nào đi làm. Lạc Phi một ngày này mặc dù không nghĩ ra phi thường có nắm chắc phương pháp, nhưng cũng không phải không có chút nào chuẩn bị cứ như vậy đi đua lâm tràng. Đầu tiên hắn trên người có linh khí khôi phục, chủ kịch bản chuyên dụng phục sinh thẻ. Mang lên nó tiếp tục vào chủ kịch bản liền đã trước đứng ở thế bất bại. Tiếp theo hắn lên mạng điều tra một ít có miêu tả cảnh tượng tương tự. Loại này thấy nhiều tại tiên hiệp đề tài, nhân vật chính tại cái nào đó không gian mất đi thị giác cùng xúc giác. Nên không gian là một loại nào đó xúc tiến nhân vật chính tu luyện hoặc trực tiếp muốn vây khốn. Nhân vật chính tình huống nhiều nhất, kế tiếp nhân vật chính thường thường sẽ tại đây không gian trong lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Mà đối phó huyễn cảnh biện pháp, một là dựa vào nhân vật chính tự thân kháng huyễn công lực. Hai là nhân vật chính trên người có thể chịu huyễn kỳ chân dị bảo. Ba còn lại là thuần dựa vào nhân vật chính tự thân ý chí lực. Chỉ có ý chí lực đủ cường đại mới có thể đột phá huyễn cảnh. Tại cùng ba tên đồng đội sau khi tách ra, Lạc Phi thừa dịp cách chủ kịch bản mở ra còn có một đoạn thời gian. Còn cố ý đi thương thành xem có cái gì có thể để cho người chơi tại kịch bản bên trong bảo trì tinh. Thần thanh minh thương phẩm, thật đúng là đừng nói. Tại linh sức cửa hàng thật làm cho Lạc Phi tìm được một cái phù hợp hắn kỳ vọng linh sức. Nhà này linh sức cửa hàng tên tiệm nguyên lai gọi trang sức cửa hàng. Tại hệ thống thăng cấp đến linh căn thức tỉnh thời đại 2.0 về sau. Tên tiệm cũng tin tưởng tùy theo biến đổi, gọi linh sức cửa hàng quả nhiên tỏ ra so với ban đầu càng cao cấp hơn đại khí cao cấp một ít. Tương ứng, tiệm bên trong cũng không giống trước đó như vậy chỉ bán gia tăng người chơi chút ít công kích hoặc phòng ngự bình thường trang sức, thăng cấp về sau mới tăng thêm bộ phận linh sức, thậm chí có trực tiếp gia tăng người chơi linh lực công kích tổn thương năng lực. Tỉ như một cái tên là bình thường hồng ngọc mặt dây chuyền, linh sức. Giá bán vẻn vẹn 5.000 thời gian tệ, lại có thể gia tăng người chơi 20% hỏa thuộc tính tổn thương. Thực thích hợp trước mắt có được song hỏa thuộc tính kỹ năng công kích Lạc Phi sử dụng. Bất quá thích hợp về thích hợp, trước mắt chỉ có 5.400 thời gian tệ Lạc Phi nếu là mua cái này. Liền chỉ còn 400 thời gian tệ, coi như trước không cân nhắc trước đó tích lũy tiền kế hoạch. Đối với lập tức sẽ lần nữa tiến vào chủ kịch bản, Lạc Phi tới nói. Càng thêm nhìn chúng nhưng thật ra là một cái khác khoản linh sức. Tên, sơ cấp ngưng thần thạch loại hình, linh sức phẩm chất, hoàn mỹ công năng, có thể trợ người chơi chống cự cấp độ khá thấp huyễn thuật. Hoặc mặt khác nhiễu loạn tâm trí ngoài. Giới quấy nhiễu sử dụng nói rõ. Trang bị ở trên người. Nhưng tự động phát huy tác dụng ghi chú. Thời đại thượng cổ xuất hiện một ít hòn đá nhỏ. Nghe nói là nữ oa sử dụng bổ thiên thạch tại bổ thiên quá trình bên trong bởi vì chấn động tàn mát. Một ít cực nhỏ mảnh vỡ. Cái này sơ cấp ngưng thần thạch cũng cùng bình thường hồng ngọc mặt. Dây chuyền. Đồng dạng bán 5.000 thời gian tệ, Lạc Phi khẽ cắn môi trước tiên đem tích lũy tiền kế hoạch để qua một bên. Đem cái này, sơ cấp ngưng thần thạch cho mua. Tự tối hôm qua hoàn thành, chủ kịch bản, nhiệm vụ về sau. Từng tiến vào, vực sâu hành lang, Lạc Phi luôn có một loại không hiểu cảm giác. Hắn cảm giác lại vào, chủ kịch bản, tiếp vào nhiệm vụ. Chắc chắn sẽ không là bình thường độ khó. Theo kịch bản xâm nhập, lấy vực sâu hành lang cùng cấm địa thần bí cảm giác tới nói. Kịch bản độ khó chắc chắn lên cao đến khó khăn độ khó. Thậm chí kinh người đột nhiên xuất hiện rất khó độ khó cũng khó nói. Cân nhắc đến đêm nay vào, chủ kịch bản. Nếu thông quan đồng dạng sẽ cầm tới gấp đôi ban thưởng. Lạc Phi vẫn là nguyện ý đầu tư này 5.000 thời gian. Hắn cảm thấy lần này mua sắm, sơ cấp ngưng thần thạch có lẽ sẽ mang cho hắn không tưởng tượng được. Hồi báo, đương nhiên, coi như mua, sơ cấp ngưng thần thạch. Lạc Phi cũng không có niềm tin tuyệt đối thông qua vực sâu hành lang. Dù sao tảng đá kia thượng thuyết minh đã viết, chỉ có thể trợ người chơi chống cự cấp độ khá thấp huyễn thuật hoặc mặt khác nhiễu loạn tâm trí. Ngoại giới quấy nhiễu, nếu vực sâu hành lang bên trong thực sẽ làm người chơi sinh ra ảo giác. Sơ cấp ngưng thần thạch phải chăng có thể chân chính hữu hiệu cũng khó nói. Chỉ là trước đó, tiếp thu ý kiến quần chúng, thất bại. Làm sẽ phải tiến vào, chủ kịch bản, Lạc Phi ôm một loại, nhiều một chút chuẩn bị dù sao cũng so ít. Điểm chuẩn bị thân thiết tâm thái. Cân nhắc đến trên người trang bị ô vuông vấn đề. Lạc Phi tại lần nữa tiến vào chủ kịch bản phía trước đem thanh phong kiếm trước tồn tại cá nhân. Không gian ảo, lại đem thanh vật phẩm bên trong, vạn năng thuốc giải độc trước lưu lại. Vì đó sau theo, chủ kịch bản bên trong mang ra nhị đại sẻng công binh, trở lại vị trí. Lần nữa tiến vào hồng sắc quang phía sau cửa. Lạc Phi đi vào quả nhiên là tiếp tục tối hôm qua kịch bản, vực sâu hành lang. Không giống với bàn tay vô hình điện quang. Vừa tiến vào, vực sâu hành lang, Lạc Phi vẫn như cũ có thể nhìn thấy hồng sắc quang cửa ánh sáng. Bất quá hồng sắc quang cửa cũng theo Lạc Phi tiến vào kịch bản sau chậm rãi biến mất. Thừa dịp cái này giảm sóc kỳ, Lạc Phi có chút ấp ủ một chút phải tiếp nhận đợi chút nữa mất đi thị giác cùng xúc cảm cảm xúc. Chỉ là hiện tại cái gì đều không thấy được. Ta muốn làm sao tiếp thu kịch bản nhiệm vụ đâu. Tại đột nhiên mất đi thị giác cùng xúc cảm trong nháy mắt. Lạc Phi trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó chỉ qua đại khái 5 giây, hắn lại đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chính mình thế nhưng xuất hiện tại một chỗ hoa cỏ khắp nơi trên đất vùng quê bên trong. Lạc Phi nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tòa cây cối cùng bồng thảo sở xây dựng phòng. Nhỏ, phòng bên cạnh chuyện chính tới tiếng cười vui. Mặc dù phán đoán trước mắt đây hết thảy rất có thể là vực sâu hành lang sinh ra huyễn tưởng, nhưng Lạc Phi không tin tưởng chính mình sẽ tại tiếp vào kịch bản nhiệm vụ phía trước có nguy hiểm. Liền bình thường theo tiếng hướng nhà gỗ nhỏ đi đến, xem nơi nào hay không sẽ xuất hiện có thể cung cấp hắn kịch bản. Quả nhiên, khi hắn tại phòng bên cạnh nhìn thấy một tên vô cùng xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử cùng mấy tên kiều tiểu đáng yêu hài đồng thời điểm, tại kia tên mỹ lệ nữ tử bên người cỏ bên trên, chính đặt vào Lạc Phi trước kia nhiều lần nhìn qua kịch bản kiểu dáng. Tại đến gần nhà gỗ thời điểm, Lạc Phi đi cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời đã làm xong nữ tử hoảng sợ hỏi hắn từ đâu mà tới chuẩn bị. Nhưng mà tuổi trẻ nữ tử lại giống như căn bản không nhìn thấy Lạc Phi đồng dạng. Dù là Lạc Phi đã đi đến bên người nàng, lại như cũ chỉ lo đùa hài đồng nhóm chơi đùa, căn bản không có bất luận cái gì mặt khác phản ứng. Chẳng lẽ nàng nhìn không thấy ta? Lạc Phi tại làm ra cái này phán đoán về sau, trước xoay người đem kịch bản cho nhặt lên, nghiêm túc xem nội dung bên trong. Linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. Giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Tại vực sâu hành lang bên trong, người cũng có thể đoán được Dương Dĩnh từng bước một mưu đồ ngươi đi cấm địa chân thực mục đích. cùng với cực đông đảo dưới mặt đất ngoài hành tinh truyền tống môn bị mở ra. Làm trên địa cầu nhóm đầu tiên, linh căn, thức tỉnh nhân loại. Ngươi lại nên làm thế nào lựa chọn? Là dứt khoát phá hủy truyền tống môn bảo hộ toàn nhân loại? Vẫn là lấy đào thoát làm ưu tiên? Trước chú ý tự thân an toàn lại bàn bạc kỹ hơn. Thông quan điều kiện, phá hủy cực đông đảo dưới mặt đất ngoài hành tinh truyền tống môn hoặc tải linh căn thức tỉnh, sau thành công chạy ra cực đông đảo độ khó đẳng cấp, rất khó hoặc khó khăn hệ thống mặc định nhắc nhở. Nếu tải linh căn thức tỉnh phía trước chạy ra cực đông đảo, kịch bản nhiệm vụ đem lập tức thất bại. Rất khó hoặc khó khăn kịch bản nhắc nhở. Không hoặc trốn thượng mặt đất sau mau chóng đi bến tàu tìm thuyền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.